Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062. Bram Muto rơi xuống. Finison, người bích họa thượng. Nội dung chủ yếu chính là miêu tả Godzilla cùng Bram Muto chiến đấu. Hai bên ở trong biển một hồi đại chiến. Kết quả chính là Godzilla thảm bại. Cũng ngã xuống rất nhiều tín đồ trước mặt. Vô số tín đồ thấy căm ghét chi vật ở dùng chính mình lợi chảo khinh nhờn bọn họ trong biển thánh. Tử, Bella cảm thấy, khinh nhờn, cái này từ dùng thật sự có ý tứ. Bram Muto đầu mặt bên giống như là tôm hùm giống nhau. Trường rất nhiều nhưng trường nhưng đoàn. Nhưng thô nhưng tế. Khả đại khả tiểu kim sắc xúc tu. Hắn chính là dựa này đó xúc tu hướng Godzilla trong cơ thể đẻ trứng. Bram Muto giống như là ác bá. Khi dễ tiểu cô nương giống nhau. Đem Godzilla ấn ở trên mặt đất. Giở trò. Một trận bạch bạch bạch. Bella như suy tư gì. Phía trước nàng còn phun tào giống đực Muto cùng giống cái Muto cọ cọ đầu là có thể đẻ trứng sự. Hiện giờ xem ra nhân ra gây án công cụ chính là trường trên mặt. Giống đực Muto trên mặt sở dĩ không có này đó xúc tu hẳn là tuổi còn nhỏ. Còn không có phát dục ra tới đâu, nàng tiếp tục đi xuống xem, đệ tam phúc bích họa là trọng thương. Godzilla rơi vào biển rộng. Mà này đó cổ đại Phoenician người tắc đi thuyền đi theo phiêu dương quá hải. Tức cái gọi là, hoài hối hận cùng tuyệt vọng. Vượt qua cuồn cuộn eo biển. Đi tới rời xa quê nhà bờ đối diện. Bella xem hoàn bích họa. Đã đại khái đã biết trải qua, cho nên nói bích họa thượng bị đánh bại Godzilla chính là ấp trứng ra. Phía trước kia chỉ giống đực Muto ra hòa. Giống đực Muto lúc này đây sinh ra liền tiêu phí 3.000 năm thời gian. Mà những cái đó Phoenician người phiêu dương quá hải. Từ Đông Địa Trung Hải một đường đi theo Godzilla đi tới Philippines. Cũng để lại này đó bích họa. Serizawa giáo thụ đầu tiên là lắc đầu. Lúc sau là gật đầu. Dựa theo chúng ta phân tích. Lúc ấy này chỉ Godzilla kỳ thật cũng không phải bị đánh bại. Mà là mặt khác kia chỉ Muto ở tiêm vào chính mình trứng sau. Chủ động lui lại. Bất quá ở lúc sau thời gian. Bích họa này chỉ Godzilla càng ngày càng suy yếu. Hẳn là Muto trứng ở liên tục không ngừng mà hấp thu hắn sinh mệnh lực. Monarch dưới mặt đất thế giới cũng phát hiện một ít viễn cổ Godzilla hoạt động dấu vết. Godzilla không ngừng một con. Mà Muto hẳn là cũng là một cái tộc đàn. Nhưng chúng ta đối bọn họ hiểu biết thật sự là quá ít. Theo sau Bella lại nhìn không ít văn tự. Hình ảnh tư liệu. Trong đó liền có chết ở Philippines kia chỉ Godzilla di hài ảnh chụp. Từ trên ảnh chụp xem. Này chỉ Godzilla cốt cách. Hình thể đều so với phía trước San Francisco xuất hiện Godzilla muốn tiểu. Có thể là trời sinh liền thiếu chút nữa. Hoặc là chính là bị Muto hút đi quá nhiều sinh mệnh tinh hoa trải qua máy tính bắt trước. Hẳn là tại đây chỉ Godzilla bụng có hai cái đối thân thể mà nói cực tiểu miệng vết thương. Lúc sau Bram Muto ở Godzilla phóng xạ sao sao quan nội đẻ trứng. Do đó ra đời hiện tại tỷ đệ luyến giống được Muto, căm hận. Dưới nền đất, ở phóng xạ sao sao quan nội tiến hành dựng dục. Bella đối với giống được Muto lịch sử có cũng đủ nhiều hiểu biết. Nhưng nàng còn có một cái vấn đề. Kia chỉ ở 3.000 năm trước giết chết Godzilla Bram Muto đi chỗ nào? Cáo biệt Shirisoku giáo thụ. Bella đi trước 3.000 năm trước Đông Địa Trung Hải. Tìm kiếm tự xưng vì già nam người. Bị Hy Lạp xưng là Phoenician người tộc đàn. Nàng muốn nhìn là cái nào bộ tộc tìm được rồi Godzilla. Cũng phiêu dương quá hải đi Philippines liên tục tìm tòi một vòng thời gian. Nàng cũng không tìm được bích họa thượng sở miêu tả Phoenician người. Cho dù có bích họa làm thập niên phán đoán. Cụ thể thời gian chiều ngang cũng vượt qua trăm năm. Không có điểm vận khí thật đúng là tìm không thấy. Mà Bella vận khí, kia cũng là một lời khó nói hết trình độ, khổ tìm không có kết quả, nàng không thể không phản hồi chính mình thời gian điểm, tiếp tục lấy giống được Muto làm thực nghiệm, 3.000 năm thời gian mới sinh ra tới, cũng không thể lãng phí, ăn đạn hạt nhân, có thể ăn nhiều ít, hay chỉ Muto. Đặc biệt là giống đực Muto bị nàng nhồi cho vịt ăn giống nhau cuồng uy. Nếu không phải không có tự do, bọn họ thậm chí cảm thấy trước mắt sinh hoạt tựa hồ cũng không tồi. Hô hô, Charlie mang theo Samantha đi Trung Nhật Hàn Tam Quốc phỏng vấn. Bella bên này các hạng công tác đều tiến vào quỹ đạo. Không có chuyện gì nàng liền ở trong nhà ngủ, gấu trúc ấu tể bị nàng đặt tên vì Nana, lúc này vì đối chủ nhân bán manh, giống như là một cái cầu giống nhau. Ở nàng mép giường lăn qua lăn lại, đường gấu trúc ấu tể lần thứ 5 từ giường đuôi lăn xuống tới. Thời điểm, tiểu Elsa bước chân ngắn nhỏ vọt vào phòng ngủ, đem Nana ôm đi, bán manh đáng xấu hổ. Vẫn là tới cùng ta cùng nhau chơi đi. Bồn bồn, thật là bồn bồn. Hành lang trong một góc đảo phục sinh thạch đầu nhân tượng mở miệng khinh bỉ Nana loại này không? Hề hạn cuối bán manh hành vi. Ngươi xem ta, cỡ nào đạo đức tốt. Lêu lêu lêu. Nana mỗi ngày ở mộ quang nữ thần cẳng chân thượng cọ. Trí lực tăng trưởng đến cực nhanh. Lúc này ngón tay đặt ở mắt phải chỗ. Duỗi màu hồng phấn đầu lưỡi. Đối thạch đầu nhân tượng làm cái mặt quỷ, Natasha tan tầm về nhà thời điểm. Phát hiện người nào đó còn đang ngủ, người cũng quá có thể ngủ. Nàng xoa bóp Bella cái mũi. Không phản ứng, xoa bóp lỗ tai, vẫn là không phản ứng, mãi cho đến Natasha ăn xong cơm chiều. Chuẩn bị tiến hành buổi tối tu luyện thời điểm. Bella mới đánh ngáp chậm gì gì mà bò dậy, người như vậy thật sự không cần rèn luyện sao? Ta đã rất nhiều năm không thấy được ngươi rèn luyện a. Natasha không phải không có nghi vấn mà nói, hai người mới vừa nhận thức thời điểm. Bella đọc sách, luyện kiếm, luyện thương pháp, kia kêu một cái vội. Hiện tại đâu? Cá mặn đến không được, Bella vui tươi hớn hở mà trang cái bức. Rèn luyện, người gặp qua bên kia núi non đi rèn luyện sao? Người gặp qua không trung ngôi sao rèn luyện sao? Thân ái. Thực lực của ngươi hạn chế ngươi tầm mắt, nàng xoa eo bla bla một trận thổi phong. Natasha chống cằm xem nàng thổi. Một cái thổi đến hăng say. Một cái xem đến nhập thần, Natasha trong ánh mắt mang theo một chút mê luyến. Ta phát hiện ta chỉ cần nhìn ngươi. Niệm lực liền sẽ tự động tăng trưởng. Đây là cái gì nguyên nhân? Chỉ có mặt trời chiều ngã về tây kia một khắc mới là thế gian mỹ lệ nhất cảnh tượng. Mà đó chính là ta. Ta thật sự là quá xinh đẹp. Nhìn đến ta, tế bào liền sẽ tiến vào nhảy nhót trạng thái. Này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Nga giống giống giống giống. Ngoài miệng nói như vậy, thực tế Bella vẫn là dùng chính mình tinh thần lực đem Natasha trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Lucy bên kia cái kia não vực 30%, 50%, 100% khai phá quá trình không thể nói không đúng. Chính là quá thô ráp. Kia khai phá căn bản là không phải não vực, mà là thân thể, tinh thần cùng linh hồn một cái hỗn hợp thể. Nàng đem chính mình từ trước mặt thời gian điểm cấp khai phá đi ra ngoài, từ Lucy thế giới trở về sau. Natasha dựa theo yêu cầu hạn định sử dụng CPS4. Vẫn luôn áp chế thăng cấp tốc độ. Phía trước trong cơ thể chỉ có thủy tổ virus. Cái này virus hạn mức cao nhất vẫn là quá thấp. Đối với thân thể tố chất tăng trưởng thật sự là quá ít, hiện tại hảo. Các loại titan cự thú bị Bella hoặc sát hoặc dưỡng. Tùy ý một con titan cự thú lấy ra tới. Đều sẽ không thứ với các đại thần hệ những cái đó thần long. Thần thú, từ Bella cái này dược tề đại sư ra tay. Dùng cự thú máu điều phối ra tới dược tề cấp Natasha uống lên không ít. Hiện giờ thân thể tố chất bạo trướng. Kéo từ CPS4 dục sinh ra tới niệm động lực cũng tiến vào một cái cao tốc tăng trưởng giai đoạn. Hết chương.